Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 11 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Mời các bạn cùng đến với tập 11 bộ truyện Nếu Như Được Lựa Chọn. Ngoài trời đổ cơn mưa rào, sấm chớp đùng đùng, nhưng tôi vẫn lao ra đường. Khốn nạn thật đấy, đến cả ông trời cũng chẳng mảy may thương xót cho một đứa như tôi. Không bắt được xe, tôi lững thững kéo vali đi bộ mà không biết mình phải đi về đâu. Hiện tại tôi chưa thể nói với bố chuyện xảy ra ở nhà chồng nên là không thể về nhà. Đi được một quãng, tôi đứng nép vào mái tre của một căn nhà gần đó, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn tôi đều tuôn ra, mượn dòng nước mưa rửa trôi đi hết. Vũ, em phải làm sao đây? Chúng ta kết thúc rồi, nhưng em vẫn không thể thôi ngừng nghĩ về anh. Em nhớ anh lắm. Tôi ngồi bó gối khóc ngon lành, mặc cho mưa tuôn rối rả táp vào mặt, vừa rát vừa buốt. Quần áo trên người cũng bị mưa làm ướt sũng. Hơi lạnh sộc vào khiến toàn thân tôi run lên bần bật. Thế rồi trong khoảnh khắc tôi cảm thấy lạc lõng nhất, đôi đồng tử bị che kín bởi một màn sương mờ mờ. Mơ hồ tôi nhìn thấy một đôi giày da xuất hiện trước mắt mình. Cơn mưa nặng hạt cũng không còn rơi xuống mái đầu tôi nữa. Mang tay lau đi đôi mắt ướt sũng, tôi ngẩng đầu lên thì vô cùng kinh ngạc khi nhìn rõ người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Người đó một tay cầm nghiêng tán ô che cho tôi, một tay chìa ra trước mặt, ý muốn bảo tôi hãy nắm lấy. Người đó nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, phảng phất một nỗi xót xa vô hạn. Đi với anh. Kiên không nói đến tiếng thứ hai, đã vội vàng kéo tôi lên xe. Anh giúp tôi bỏ hành lý vào cốp rồi mới ngồi vào trong xe. Từ đầu đến cuối không hỏi tôi gì cả, mà chỉ cởi chiếc áo măng tô trên người khoác cho tôi, lấy ơ gâu băng vết thương ở trán cho tôi. Sau đó không nói không rằng câu nào, dẫm chân ga lái đi. Hình như hôm nay Kiên vừa mới kết thúc chuyến bay dài 16 tiếng đồng hồ từ Pháp về, nên nhìn sắc mặt anh có chút mệt mỏi. Tự dưng lúc này tôi rất muốn nói lời cảm ơn, nhưng rồi lại không biết phải mở miệng thế nào cả. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng đành quay đầu nhìn ra màn mưa dày đặc. Tôi cứ nhìn chằm chằm gương chiếu hậu cho đến tận khi ngôi nhà quen thuộc đó khuất hẳn, mới nhắm mắt lại thở hắt ra một tiếng. Bàn tay nắm chặt vạt áo, thu mình vào một góc tựa đầu lên kính xe. Cả người ướt sũng nước mưa, từ quần áo đến cả đầu tóc, giọt nước nặng trĩu thi nhau nhỏ tong tong xuống, làm thấm ướt cả sàn xe. Lúc này tôi mới cảm thấy toàn thân lạnh run lên cầm cập. Dù điều hòa trong xe đã được anh chỉnh sang chế độ sưởi ấm rồi, nhưng lông tóc khắp người vẫn dựng đứng cả lên. Xe đi được một đoạn, Kiên mới lên tiếng. Có lạnh lắm không? Dạ không ạ, trong xe anh có chế độ sưởi ấm nên ấm lắm. Lạnh thì bảo anh. Vâng, cảm ơn anh đã cho em đi nhờ xe nhé. Chắc anh cũng mới về đúng không? Ừ. Anh vừa xuống máy bay lúc chiều, tự dưng lại muốn đến xem hơn một tháng nay em sống thế nào nên lái xe đến đây. Không nghĩ lại gặp được em. Vâng, công việc của anh cứ đi đi về về như thế, chắc mệt lắm phải không? Cũng không mệt lắm, đi nhiều nên quen rồi, ngồi máy bay 16 tiếng là đến. Người đàn ông này vẫn rất ôn nhu, điềm đạm và tinh tế, hệt như ngày chúng tôi mới quen nhau. Người thông minh như Kiên, rõ ràng không khó để đoán ra được tôi ở nhà chồng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vì tôi không mở lời trước và vì không muốn tôi phải khó xử nên anh đã không hỏi gì. Đang mải suy nghĩ về những chuyện đã qua thì bỗng nhiên lại nghe anh hỏi một câu. Sau này em có dự định gì không? Nếu em nói thời gian tới nhờ anh giúp đỡ thì có được không? Với em, anh luôn sẵn lòng. Vậy em cảm ơn trước nhé. Đồ ngốc, cảm ơn gì chứ? Ngày trước em như cái đuôi nhỏ chạy theo anh, mề nhau đòi ăn kem ốc quế suốt ngày. Giờ lớn rồi phải trở nên khách sáo như thế hả? Hóa ra anh vẫn còn nhớ à? Nói đến đây, hai chúng tôi cùng phá lên cười. Lúc này nhắc đến chuyện thời còn bé, ít nhiều cũng khiến tôi bớt nặng lòng. Liếc ra ngoài cửa kính, nhìn bầu trời càng lúc càng mưa to hơn. Đoạn đường này về đến nhà tôi còn tầm chục cây số nữa. Nhưng thú thật bây giờ tôi không thể về nhà được, cho nên tôi mới quay sang báo với Kiên. Anh cho em đến số 103 đường X nhé. Nhà của Vi hả? Vâng, mà khoan, Vi nó chỉ mới dọn ra ở riêng thôi, làm sao anh biết? Anh ở Pháp, nhưng cái gì anh cũng biết hết đấy. Giờ em mới biết anh siêu như vậy đấy, chỉ giỏi nịnh. Anh cong môi cười, giơ một tay ra xoa đầu tôi. Thỉnh thoảng mới gặp lại đại gia bao nuôi em từ bé, nịnh một tí cũng được mà nhỉ. Ừ, nuôi em cả đời cũng được. Lúc mới nghe xong, tôi vẫn còn chưa kịp tiêu hóa được câu Kiên vừa nói. Vài giây sau mới ngộ ra rằng anh đang ám chỉ bản thân có thể làm chỗ dựa cho tôi những tháng ngày về sau. Lòng bỗng nhiên trào dâng cảm giác cảm kích khôn nguôi. Tôi biết giữa tôi và anh chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn, có chăng cũng chỉ xem anh như một người anh trai. Rõ ràng rất cảm động, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, cười tươi rồi đáp: "Chị nhớ em tốt lắm đấy nhá, sau này anh mà lật lọng thì biết tay em." Tuyệt đối không nuốt lời. Dường như hai chúng tôi có cùng tần số nên không thiếu chuyện để nói. Mãi đến khi tới nhà của Vi, đã thấy nó cầm ô đứng đợi sẵn trước cổng. Bấy giờ tôi mới biết, thì ra trên đường tới đây, Kiên đã âm thầm nhắn tin cho nó. Xuống xe, Vi lập tức chạy đến che ô cho tôi. Thấy cả người tôi ướt sũng run cầm cập thì hoảng hốt hỏi: "Mày sao thế? Đi đâu mà để ướt như chuột lột thế này? Chán bị sao thế kia hả?" "Bây giờ tao không muốn nói gì cả đâu. Tao mệt mỏi lắm rồi, mày cho tao ở nhờ một hôm nhé." "Ừ, không hỏi nữa, nhà tao mày muốn ở bao lâu cũng được." "Vi lo cho Quỳnh Nhi giúp anh nhé. Giờ cũng khuya rồi, anh vào không tiện." "Vâng, anh cứ yên tâm về đi." "Ừ, có việc gì thì gọi cho anh." Lấy hành lý xong, Kiên dặn dò tôi nhớ uống cốc trà gừng cho ấm người, phòng cảm lạnh rồi lái xe ra về. Đợi xe Kiên đi khuất, tôi và Vi mới vào trong nhà. Vi không hỏi tôi câu nào, vì nó hiểu bây giờ tôi cần được yên tĩnh để bình tâm. Tắm xong, tôi sấy cho khô tóc rồi uống một ngụm trà gừng. Mệt mỏi cả ngày khiến tôi không còn gắng gượng nổi nữa, nên vừa ngả lưng xuống giường là thiếp đi luôn. Tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn mệt mỏi, đêm qua ngấm nước mưa nên nằm xuống giường chưa được bao lâu thì tôi lên cơn sốt, báo hại Vi phải trông tôi cả đêm. Đến sáng nay mới chỉ vừa chợp mắt được một chút, toàn thân ê ẩm đau nhức giống như người đi mượn. Tôi lảo đảo chống tay định ngồi dậy, nhưng chỉ mới nhấc mông lên đã thấy mọi thứ xung quanh mỏng mỏng như trong chóng, cả người chả còn tí sức lực nào, đành phải ngồi phịch xuống giường. Vi nằm bên cạnh nghe tiếng động thì ngay lập tức bật dậy như lò xo, thấy mặt tôi tái nhợt mới cuống cuồng kiểm tra khắp người, một lượt lại sờ lên trán. "Mày thấy trong người thế nào? Sao lúc nãy đã hạ sốt rồi, bây giờ lại nóng thế này?" "Tao thấy hơi mệt mệt, cổ họng khó chịu lắm, đầu cũng hơi choáng, chắc hôm qua bị dính mưa nên mới thế." "Đứng không nổi nữa, để tao nằm tí nữa xem có đỡ hơn không." "Ừ, thế mày cứ nằm nghỉ đi, tao xuống nấu cho nồi cháo nhiều tía tô, tí nữa mày ăn rồi uống thuốc mới mau khỏe được. Uống xong nếu không đỡ thì tao đưa đi viện. Hôm nay mệt đã chắc không đi làm nổi thì xin nghỉ một bữa đi, hoặc gọi báo với chồng mày một tiếng." "Đằng nào tao cũng xin nghỉ, nhưng mày cũng đừng nói gì với anh ấy. Còn nữa, lát mày ra hiệu thuốc hỏi xem có loại thuốc nào hạ sốt mà bà bầu uống được không giúp tao. Nếu không có thì thôi, mệt quá thì tao ra viện chuyển nước vậy." Còn bạn tôi đang gật gù, nghe đến câu cuối thì trợn mắt hét ầm lên: "Cái gì? Mày có bầu hả? Đi khám chưa? Em bé thế nào? Mày mới bị như vậy giờ mang thai có ảnh hưởng gì không?" "Tao khám rồi, bác sĩ bảo tạm thời không có gì bất thường, 3 tuần nữa đến khám lại." "Vì chuyện này tao chưa nói với ai ngoài mày cả đâu, mày nhớ giữ kín giúp tao đấy nhé." "Quỳnh Nhi, mày có chuyện gì đúng không? Nhìn mày sơ xác như vậy, bảo tao không lo thế nào được hả?" "Từ hồi... à, mới mấy tháng thôi, mày sụt biết bao nhiêu cân rồi. Người ngậm gầy như que củi thì lấy đâu ra sức mà làm việc. Trước kia có chuyện gì mày cũng tâm sự với tao, còn bây giờ mày chỉ giữ trong lòng không nói cho ai biết. Mày không xem tao là bạn nữa đúng không?" "Thực ra chuyện cũng không có gì." "Không có gì mà mày mang theo cả hành lý rời khỏi nhà chồng ngay trong đêm thế à? Mày định lừa ai thế hả Quỳnh Nhi? Mày nghĩ tao là đứa con nít lên 3 sao?" "Rồi rồi, tao đang mệt, để tao nghỉ, lát nữa kể với mày sau, được chưa? Mày liệu mà nói thật, không đừng trách tao nghỉ chơi với mày đấy." "Biết rồi, bạn Vi đừng cằn nhằn nữa, mau đi nấu cháo cho mình đi." "Ừ, ngủ đi, tí nấu xong mà tao gọi." Lúc Vi xuống nhà rồi, tôi cũng chìm vào giấc mộng. Từng chuyện vừa xảy ra đêm qua không ngừng tái hiện trong tâm trí. Vẻ mặt khinh miệt cùng những lời chỉ chiết, mắng chửi của bố mẹ chồng vẫn còn văng vẳng bên tai. Tôi ước giá như chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ thôi thì tốt biết mấy. Chỉ là trên đời này làm gì có giá như. Nằm thêm một lát nữa thì cố ngồi dậy cầm điện thoại lên xem. Hôm qua Vũ có gửi tin nhắn cho tôi, sang tuần anh về, vợ có muốn quà gì không? Tôi cười buồn trả lời qua loa, bảo anh mua gì cũng được rồi cũng không nhắn thêm gì nữa. Vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà, ăn hết bát cháo tía tô. Vì lấy thuốc cho tôi uống, không quên gặng hỏi tôi chuyện tối qua cho bằng được. Bất lực trước độ lì lợm của con bạn thân, nên tôi chỉ có thể thở dài kể lại cho nó nghe. Trải qua một đêm, giờ phút này tôi thực sự không thể kiên cường được nữa. Nước mắt tuôn ra như mưa, tôi hoàn toàn không còn sức lực để chống chọi thêm một cơn cuồng phong bão tố nào. Nhưng mà nếu Vũ cũng yêu mày thì sao? Sao mày không thử nói cho Vũ biết mày yêu ông ấy? Dù đáp án không như mong muốn, nhưng thả mày nói ra cho nhẹ lòng, mày cứ im lặng như vậy để rồi bây giờ chuốc lấy khổ đau thế này, có đáng không? Vì mày không hiểu đâu, yêu một người mà trái tim người đó không hướng về mình cũng giống như ôm một cây xương rồng vậy. Cho dù đau đớn thương tích chằng chịt, vẫn không muốn buông tay. Nhiều lúc tao tự hỏi, rốt cuộc là mình si tình hay ngu ngốc. Vì nghe xong liền nhào đến ôm tôi, vỗ vỗ lên lưng tôi an ủi động viên. Giọng nó cũng lạc đi, nghẹn ngào bảo, muốn khóc thì cứ khóc đi, ở đây không phải nơi gò bó mày suốt một năm qua, cho nên không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa. Khóc đi cho nhẹ lòng, nếu không sẽ khó mà buông bỏ được. Cứ giữ trong lòng lâu ngày sẽ thành tâm bệnh đấy. Vì ơi, ừ, tao đây, tao luôn ở bên mày. Nếu không thể về nhà thì từ giờ cứ ở đây với tao. Lấy chồng khổ quá thì thôi, ly hôn giải thoát cho cả hai, cả mày và ông Vũ, rồi sẽ gặp được người tốt hơn thôi. Ông trời sẽ không phụ người có lòng. Còn không á, tao với mày cứ ở thế này với nhau cả đời cũng được. Con của mày á, sau này cũng sẽ là con của tao, không chồng không người yêu chả phải vướng bận gì sất. Sau khi trút bỏ lớp vỏ bọc kiên cường, khóc lóc một hồi lâu, lúc này tôi đã thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Tao chỉ khóc hết hôm nay thôi, từ nay về sau tao sẽ lại là Quỳnh Nhi của trước kia. Ừ, tao cho phép mày nhá, yếu đuối nốt hôm nay thôi đấy. Vì, ừ, cảm ơn mày. Con Hâm này, cảm ơn cái con khỉ. Mày sống vui vẻ hạnh phúc thì tao mừng cho mày. Còn yêu đương mà đau khổ quá thì về với tao, về với cái máng lợn này. Tuy không bằng đại gia nhưng cũng đủ nuôi mày. Tôi bật cười bảo nó, nhớ lời mày nói đấy nhá. Ok, con Vi này nói được làm được, chơi sòng phẳng và đặc biệt là chưa nuốt lời bao giờ. Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì cũng đến giờ Vi đi làm. Sáng nay tôi không định đến công ty luôn mà ở nhà nghỉ ngơi, sẵn tiện soạn luôn đơn xin nghỉ việc và đơn ly hôn. Đến chiều mới lóc các sách túi đến tập đoàn. Vi nói mãi nhưng tôi vẫn không nghe, nên đành dặn dò tôi giải quyết xong việc phải về nhà ngay thì nó mới để tôi đi. Còn nhét vào túi tôi 2 viên acetaminophen phòng tôi lại lên cơn sốt. Thang máy tầng 5 mở ra, con bé Trinh vừa thấy tôi đến công ty thì ngay lập tức chạy tới hét toáng lên, làm cả phòng ai cũng chú ý. Chị Nhi, sao tự nhiên chị nghỉ làm mà chẳng nói với ai thế? Sáng giờ gọi điện thoại cũng không bắt máy, làm bọn em lo gần chết. Hôm qua điện thoại hết pin, chị quên không sạc. Ây, thế mà em cứ lo bà bị làm sao. Mà hôm qua chị đi đường có dính mưa không? Sao hôm nay trông ốm yếu nhợt nhạt thế kia? Nhìn bà chị là xuống sắc lắm đấy nhá. Hay là lâu nay bén hơi chồng rồi, giờ chàng đi công tác nên nàng không ngủ được. Mày chỉ toàn nói vớ vẩn. Hôm qua dính tí nước mưa sốt cả đêm nên không đi làm. Thôi chết, thế chị đã uống thuốc chưa? Sếp mà biết vợ ốm á, có mà xót chết. À đúng rồi, em nghe anh Hiếu nói sếp đi công tác sắp về rồi đấy chị ạ. Lần này ký được hợp đồng lớn với DC nên đợi sếp về sẽ tổ chức hẳn một buổi liên hoan luôn. Thế à? Vâng, liên hoan chúc mừng sếp của chúng ta thắng lợi trở về. Ừ, Trinh này, em mang bản báo cáo này nộp cho giám đốc giúp chị nhé. Lúc nãy chị có ghé qua phòng, nhưng thi kỳ báo giám đốc đi đấu thầu dự án rồi. Ơ, thế giờ chị về luôn, không ở chơi với bọn em à? Chán thế, phòng mình đã hiếm gái xinh. Mọi ngày có chị em mới cảm nhận được chút sắc xuân. Ba nghỉ một ngày là em giàu ơi làm giàu, không còn tinh thần làm việc gì nữa luôn. Thôi đi cô, không muốn tăng lương thưởng nữa à? Ở lại cố làm việc cho tốt đấy, chị về đây. Bà nói cứ như không quay lại đây nữa ấy. Trước câu nói của Trinh, tôi chỉ cười trừ, bảo nó đi làm việc đi. Cuối cùng chào mọi người một tiếng rồi ra về. Đang đứng chờ thang máy thì bỗng nhiên lại thấy mẹ chồng gọi điện đến. Mặc dù tối qua tôi đã nhận lời ông bà sẽ ly hôn với Vũ, nhưng giờ thấy bà gọi thế này, tự dưng tôi lại thấy lo lo. Nghĩ đến lời mẹ chồng nói sẽ không tha cho công ty của bố tôi, khiến cả người tôi bất giác run lên. Nhưng không nghe thì không được, đắn đo hồi lâu cũng đành nghe máy. Mẹ, mẹ à, chuyện cô hứa với chúng tôi đã làm đến đâu rồi? Con đang ở công ty, bàn giao lại một số công việc và nộp đơn xin nghỉ việc mẹ ạ. Đơn ly hôn con cũng ký rồi, con định gửi ở phòng anh Vũ, nhưng nếu mẹ muốn thì con sẽ gửi đến nhà. Mẹ yên tâm, con hứa thì con sẽ làm. Thế thì tốt. Vâng, nếu không còn việc gì nữa thì con... Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới tiếp tục nói. Hôm nay ghé qua đây đi, còn đồ đạc gì thì dọn sạch sẽ giúp tôi. Vâng ạ. Cúp máy xong, tự dưng thấy lòng mình lại nặng nề thêm một chút. Khẽ thở dài một hơi rồi cũng nhanh chóng gạt đi. Cuộc nói chuyện tối qua với bố mẹ chồng vẫn làm tôi khiếp sợ. Cho đến bây giờ nghe được giọng nói của bà vẫn cảm thấy nổi gai ốc như cũ. Chuyện này nói ra chắc ai cũng sốc lắm cho mà xem. Ai mà ngờ chỉ trong một đêm, tôi từ con dâu của chủ tịch tập đoàn Nam Dương phút chốc trở về là một người bình thường. Những người trước kia cho rằng tôi leo lên được vị trí trưởng phòng kinh doanh nhờ chồng chắc chắn sẽ rẻ biểu tôi thôi. Thật ra mẹ Vũ nói rất đúng, sẽ không có ai chấp nhận một đứa con dâu mưu mô thủ đoạn như tôi, và cũng không thể chấp nhận một đứa con gái tầm thường bám chân làm cản trở tương lai của con trai bà như tôi. Nếu tôi là bà ấy, tôi cũng sẽ làm mọi điều tốt nhất để con mình được sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, huy hoàng hơn, chỉ đơn giản là vì anh xứng đáng. Nhận đơn xin nghỉ việc từ tôi khiến ai nấy đều ngỡ ngàng kinh ngạc, nhưng tôi không có ý định giải thích nhiều, chỉ bảo đợi Vũ đi công tác về hãy nộp cho anh, rồi cứ thế đi thẳng ra ngoài, không một giây ngoái đầu nhìn lại. Rời khỏi sảnh công ty, tôi vẫy một chiếc taxi để trở về nhà của Vi. Mọi chuyện đổ dồn đến cùng một lúc khiến cơ thể tôi gần như kiệt sức. Cố leo đến phòng ngủ thì hai mắt cũng hoa hết cả. Chân Nam đá chân Chiêu, đi được thêm mấy bước nữa rồi ngã lăn ra. May không phải sàn nhà cứng lạnh như đá mà là chiếc giường êm ái. Tôi kéo chăn nằm ngủ một giấc, ly bì đến khi Vi đi làm về mới lờ mờ tỉnh giấc. Ăn xong bát cháo rồi uống thuốc thì cũng đến giờ sang nhà chồng. Ôm theo một sấp tài liệu trở về nhà bố mẹ chồng, bước vào phòng khách thì thấy mẹ chồng đang ngồi ở sofa. Dường như bà cũng đang chờ tôi, thế nên vẻ mặt của bà khi nhìn thấy tôi cũng không quá ngạc nhiên. Mặt lạnh tanh hất cằm ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Con chào mẹ ạ. Tôi nhờ cô Mây dọn đồ giúp cô rồi, mang đi cả đi. Lúc này mới để ý, bên cạnh có một thùng cát tông đựng rất nhiều đồ. Mắt tôi chợt đỏ hoe khi nhìn thấy bên trong toàn là quần áo và đồ chơi trẻ con. Tôi không biết ai đã mua những thứ này, mua từ bao giờ, nhưng tôi biết tất cả đều là mua cho cún của tôi. Nhìn những món đồ này, tôi lại nhớ đến đứa con bé bỏng tội nghiệp của mình. Lồng ngực bị đè nặng, không tài nào thở nổi. Hốc mắt cay xè, nhưng dặn lòng không được rơi nước mắt. Cuối cùng cũng đành tỏ ra như không có gì. Miệng nở nụ cười méo sệch đáp. Vâng, mọi thứ xong hết chưa? Việc ở công ty xong rồi ạ. Đơn xin nghỉ việc con gửi ở phòng nhân sự. Nếu anh Vũ không ký thì nhờ mẹ nói với bố một tiếng để bố ký giúp cho con nhé. Con nghĩ giải quyết sớm lúc nào thì tốt lúc ấy, mà con cũng không có mặt mũi nào gặp lại anh ấy. Con sẽ nghe lời mẹ, con chấp nhận ly hôn với anh Vũ mẹ ạ. Tôi không đợi bà nói đã nhanh chóng lấy ra tờ đơn ly hôn. Trên đó có chữ ký còn chưa khô mực của tôi đặt lên bàn. Đơn ly hôn con đã ký rồi, nhờ mẹ chuyển cho anh Vũ giúp con. Thời gian tới có lẽ con sẽ đi khỏi đây, nên mẹ cứ bảo anh ấy nộp đơn yêu cầu không cần hòa giải đi ạ. Con nghĩ việc đó với gia đình mình cũng không quá khó. Cô định đi đâu? Bà không trả lời mà chỉ hỏi tôi như vậy. Hiện tại con cũng chưa biết mình sẽ đi đâu. Có lẽ con cần thời gian để bình tâm lại, hoặc cũng có thể đi đâu đó sám hối như lời mẹ nói. Nói tới đây, tôi mới đẩy tập tài liệu mấy hôm nay, tranh thủ sau giờ làm ở công ty chuẩn bị cho Thư ôn thi đại học. Chỉ là không ngờ lại đến tay nó trong hoàn cảnh thế này. Lúc trước Thư có nói muốn thi vào trường kinh tế quốc dân, nên con chuẩn bị tài liệu ôn thi cho em. Giờ em ấy không có ở nhà nên con gửi nhờ chỗ mẹ. Khi nào Thư về, mẹ đưa em ấy hộ con nhé. Ánh mắt mẹ chồng tôi thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng chỉ 2 giây sau đã trở về lạnh lùng như cũ. Cái này tôi không nhận đâu, mà con gái tôi ấy chắc cũng không muốn dính líu gì tới cô nữa. Cô mang về đi. Con không có ý gì đâu. Tài liệu này lúc trước con hứa sẽ làm cho Thư. Mẹ cứ đưa cho con giúp em ấy. Nếu mà em ấy không cần thì vứt đi cũng không sao. Giờ con phải đi luôn. Bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Dù gì con cũng cảm ơn gia đình mình. Thời gian qua đã đối xử rất tốt với con. Cảm ơn mẹ đã từng chấp nhận con là con dâu. Con chào mẹ ạ. Tôi nói xong cũng không dám ở lại lâu, nên lập tức ôm thùng đồ đi thẳng ra ngoài, vẫy một chiếc taxi rời khỏi đây. Đi được một đoạn vẫn không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn căn nhà nơi chúng tôi từng sống chung gần một năm nay một lần cuối, rồi bất giác bật cười. Nơi này có rất nhiều những ký ức vui buồn, hạnh phúc, có người đàn ông tôi yêu và có cả con chó mà anh tặng tôi nữa. Thú thật, những ngày đầu mới về làm dâu tôi rất ghét nơi này, lúc nào cũng cảm thấy ngột ngạt muốn trốn chạy. Nhưng bây giờ khi thật sự phải rời xa thì trong lòng bỗng dưng cảm thấy nuối tiếc và một chút không nỡ. Dù biết sẽ rất khó để quên đi, nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Đến một lúc nào đó, thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, kể cả những kỷ niệm giữa tôi và anh. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi, giống như cơn mưa ngoài kia. Dù có tầm tã đến mấy, rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh, sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng. Tôi nghĩ cuộc hôn nhân của chúng tôi ngay từ lúc bắt đầu đã là sai lầm rồi. Anh vì bị ép nên mới miễn cưỡng kết hôn với người anh không yêu. Nếu phải ly hôn thì sớm hay muộn cũng có khác gì đâu. Chúng tôi vốn chẳng là gì của nhau, càng hy vọng sẽ càng thất vọng mà thôi. Chia tay thời điểm này là tốt cho cả anh và tôi. Thế nên việc gì tôi phải cố chấp nếu kéo một cuộc hôn nhân đã đứng trên bờ vực tan vỡ, phải không? Sau khi chiếc xe hòa vào dòng người rồi biến mất, tôi cũng không nhìn thấy ngôi nhà thân thuộc nữa, mới nuối tiếc quay đầu, thở dài một hơi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Buổi chiều ngày thứ ba, Vũ từ Mỹ về, thì buổi sáng tôi đã nhận được quyết định thôi việc. Có lẽ bố anh sợ anh sẽ làm ầm nên không đồng ý để tôi đi, nên mới chủ động cắt đứt cơ hội cuối cùng của chúng tôi. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, tôi chỉ buồn một chút rồi thôi, nằm ủ rũ trên giường hết nửa ngày, rồi lại lết thách ngồi dậy, đi tìm món gì đó ăn để vỗ về chiếc bụng đói. Không còn anh bên cạnh, nhưng tôi vẫn còn có con, tôi không thể cứ mãi ủ rũ u buồn như vậy được. Đến khi cầm điện thoại lên mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Vũ, nhưng vì tôi để chế độ im lặng nên không hề hay biết. Anh hỏi tôi tại sao lại nghỉ việc, đang ở đâu, tại sao không nghe máy. Gần nhất là tin nhắn hẹn tôi ra quán cà phê gặp mặt. Cả Trinh và anh Hiếu cũng hỏi han rất nhiều, nhưng tôi chỉ trả lời qua loa rằng mình không sao. Còn tin nhắn của anh thì tôi không trả lời, mà sẽ đi gặp trực tiếp để giải quyết cho xong thủ tục ly hôn. Sửa soạn một chút, dặm phấn che đi quầng thâm dưới mắt, tôi cầm theo túi sách đến điểm hẹn. Bước chân vào quán, dù khá đông khách, nhưng cái khí chất lạnh lùng điềm tĩnh cùng ngoại hình không khác gì minh tinh nổi tiếng của Vũ, không khó để tôi tìm ra. Anh chọn một bàn ở góc cửa sổ cạnh dàn hoa giấy, lặng lặng ngồi ở đó. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào soi rõ một nửa sườn mặt góc cạnh vô cùng cuốn hút. Anh vẫn chỉnh chu như mọi ngày, một thân đồ Âu, chiếc áo sơ mi anh đang mặc cũng chính là món quà tôi mua tặng hôm sinh nhật. Tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi đi đến chỗ anh ngồi xuống ghế đối diện. Chỉ mới mấy ngày không gặp mà anh đã gầy đi rất nhiều, ánh mắt hằn lên rất nhiều nét mệt mỏi. Để ý kỹ sẽ thấy khóe môi anh còn vương vết máu chưa khô. Tôi xót chết đi được, nhưng không có can đảm mở miệng hỏi anh, cuối cùng đành lờ đi, xem như không thấy gì. Ngồi xuống không lâu thì phục vụ bê ra một cốc nước ép lựu mà tôi thích. Cả người tôi phút chốc khựng lại vài giây. Hóa ra Vũ biết tôi thích nước ép lựu. Hóa ra anh vẫn luôn để ý những sở thích nhỏ nhặt của tôi. Nhưng bây giờ có còn quan trọng nữa đâu. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Vũ đang nhìn chằm chằm mình. Biết mình trong mắt gia đình anh là loại người đáng ghê tởm. Thế nên tôi buộc phải chấm dứt chuyện này ở đây, để sau này chúng tôi không còn dây dưa hay vấn vương gì nhau nữa. Chọn cách rời xa để anh có thể sống tiếp cuộc đời vinh quang giống như trước khi gặp tôi, và để tôi có thể làm lại cuộc đời, theo đuổi ước mơ cũng không hẳn là không tốt. Dẫu biết sẽ rất đau, nhưng đau một lần rồi thôi, còn hơn ở bên nhau mà chỉ toàn đem đến đau khổ, dằn vặt, tôi thực sự không có làm được. Tôi vào thẳng vấn đề hỏi Vũ. Chắc anh đã biết chuyện nên mới hẹn tôi ra đây đúng không? Đơn ly hôn, anh ký chưa? Ngay từ đầu là em muốn kết hôn, bây giờ cũng là em đòi ly hôn. Có vẻ trong cuộc hôn nhân này, tôi chẳng có chút tiếng nói nào nhỉ? Anh nói đúng, là tôi đòi kết hôn với anh, nhưng bây giờ tôi không còn gì cả. Chồng không yêu, con cũng không còn. Anh, An Phát cũng sắp bị bố mẹ anh lấy lại rồi, cho nên không còn gì có thể ràng buộc được tôi nữa. Vũ nhìn tôi rất lâu, ánh mắt sắc bén cũng dần tối lại. Không hối hận chứ? Động tác hút nước của tôi bất chợt khựng lại, nhàn nhạt hỏi anh. Hối hận về chuyện gì? Chuyện ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân này. Tôi đặt ly nước trở lại bàn, cắn môi, cố bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh trả lời. Có hối hận chứ, nhưng là hối hận vì không ly hôn sớm hơn. Hối hận vì bản thân ngu ngốc, đâm đầu vào cuộc hôn nhân này, dù biết trước sẽ không có kết quả. Anh đâu có yêu tôi, vậy nên ly hôn là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Nếu đứa bé đó còn sống, có lẽ tôi sẽ cố thêm vài năm nữa, đến khi con có thể tự lập. Nhưng giờ con không còn nữa, anh cũng nghe bố mẹ nói hết mọi chuyện rồi, thì hãy mau ký đơn ly hôn đi. Con người tôi ác độc như thế, anh còn muốn giữ tôi bên cạnh để làm gì? Là tôi bỏ con, em sẽ không làm như vậy. Em cũng giống như tôi, rất mong chờ ngày đứa con chào đời, cho nên em sẽ không làm như vậy. Trái tim tôi đột nhiên rung động rất mạnh, mỗi lần nhắc đến đứa con bé bỏng là trái tim lại nhói lên. Đau đớn như có ai đó cầm dao liên tiếp cứa vào vết thương lòng vẫn chưa kịp đóng vảy. Vị nước lựu đỏ thơm ngon cũng trở nên đắng ngắt, cổ họng nghẹn lại như bị hóc xương rất khó chịu. Thế nhưng khi Vũ nói câu này khiến lòng tôi ít nhiều cũng được an ủi. Ít ra anh vẫn có niềm tin ở nơi tôi, không chất vấn cũng không mắng chửi như bố mẹ anh. Chỉ thế thôi là đủ để tôi hạ quyết tâm buông tay anh rồi. Nếu chia tay tôi mà có thể giúp anh giữ được cái ghế tổng giám đốc thì cũng đáng mà. Bởi vì người đàn ông tôi yêu xứng đáng có được những thứ tốt nhất. Tôi lặng lặng hít vào một hơi thật sâu, hai mắt đanh lại nhìn anh đăm đăm. Cuộc hôn nhân không tình yêu này vốn nên kết thúc từ lâu rồi. Cả hai chúng ta làm khổ nhau đủ rồi. Anh cần ở bên người anh yêu, tôi cũng cần ở bên người tôi yêu. Nếu như được lựa chọn lại, ngày đó nhất định tôi sẽ không nghe theo sự sắp đặt của mẹ kế kết hôn với anh. Tôi mệt rồi, không còn đủ sức lực để chịu đựng thêm bất kỳ sự sỉ nhục nào từ bố mẹ anh nữa. Thật ra đơn ly hôn tôi đã ký từ nửa tháng trước rồi. Tôi ghét phải làm vợ anh, ghét phải làm con dâu bố mẹ anh. Cái danh con dâu nhà hào môn ấy ai cần thì cứ việc lấy. Tôi không cần, tài sản của anh tôi cũng không lấy một đồng, mà tôi cũng không muốn. Tôi trả tự do cho anh cũng hãy trả tự do cho tôi. Vũ, buông tay đi được không? Tự do mà em muốn là đá tôi ra khỏi cuộc đời em, phải không? Phải. Nói đến đây Vũ đột nhiên im lặng. Tôi có thể nghe được hơi thở của anh rất nặng nề, như đang cố kìm nén thứ gì đó. Một lúc sau, bỗng nhiên anh hỏi một câu khiến cơ mặt tôi lập tức cứng ngắc. Quá ngạc nhiên nên chỉ biết mở to mắt nhìn anh. Em có từng yêu tôi không? Khi nghe anh hỏi câu này, đáy lòng tôi không kìm được mà rung động mạnh. Vũ không nói gì mà im lặng nhìn tôi chờ đợi. Tôi thực sự muốn hét lên rằng có, em yêu anh, yêu nhiều lắm. Nhưng thâm tâm lại không cho phép mình thốt ra những lời như thế. Tôi không đối diện với ánh nhìn soi xét của anh. Tôi sợ nếu mình còn do dự sẽ không nhịn được mà nhào đến ôm anh. Thế nên dù trái tim đau đến kiệt quệ, máu chảy đầm đìa, thì ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn. Qua một lúc lâu sau, tôi mới lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh nhạt đến vô tình nói ra hai chữ chưa từng. Tôi mỉm cười, nụ cười nhạt đến không rõ ý vị. Nếu chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện của ông nội mà anh chọn cách duy trì cuộc hôn nhân này, thì làm ơn đừng cố gượng ép bản thân mình nữa. Không có anh tôi vẫn sống tốt. Vừa dứt câu, vẻ mong chờ phảng phất một chút hy vọng trên khuôn mặt anh lập tức trở nên cứng ngắc. Tia sáng cuối cùng trong đáy mắt cũng theo đó mà vụt tắt. Anh cười nhạt, tựa như đã tìm được câu trả lời mình thắc mắc lâu nay, nên cuối cùng cũng quyết tâm buông tay tôi rồi. Vũ nhìn tôi, bàn tay run run siết chặt đến mức các khớp xương hằn lên từ từ thả lỏng ra, ánh mắt tràn ngập thê lương. Tôi hiểu rồi. Về đơn ly hôn tôi sẽ ký rồi nộp ra tòa. Ừ, vậy tôi đi trước đây. Chỉ là khi tôi đứng dậy ra về thì nghe tiếng anh bất ngờ gọi lại. Quỳnh Nhi. Vâng. Giữ gìn sức khỏe và hãy sống thật hạnh phúc nhé. Tôi siết chặt bàn tay mỉm cười. Cảm ơn, anh cũng vậy nhé. Nói rồi tôi vội vàng rời khỏi đó. Đến khi chiếc xe lăn bánh tôi mới khóc, nhưng chỉ dám lẳng lặng rơi vài giọt nước mắt chứ không dám khóc to, sợ sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng mình. Ai bảo tôi ích kỷ cũng được. Anh là bố của con tôi thật đấy, nhưng nếu cả hai đã không thể ở bên nhau thì hãy để tôi được giữ đứa con này cho riêng mình. Nghĩ đến con, tôi máy móc đưa tay gạt nước mắt, thầm nhủ từ nay về sau phải vui vẻ sống thật tốt. Chuyện của tương lai tôi không muốn nghĩ đến, tôi chỉ cần có con, thế là hạnh phúc rồi. Thời gian cứ trôi qua, sang đến tuần thứ 3 thì Vi đưa tôi đến bệnh viện siêu âm lại. Lần này tôi sợ lại đụng mặt mẹ con Quế Anh nên đã chủ động bảo Vi đưa mình đến một bệnh viện khác. Đăng ký siêu âm xong xuôi, ngồi đợi ngoài hành lang khoảng chừng 10 phút thì được gọi vào. Hồi hộp nhìn chấm đen nhỏ xíu trên màn hình, tự dưng tôi lại không biết phải diễn tả cảm xúc của mình hiện tại như thế nào. Có bất an, có lo sợ, nhưng nhiều hơn là cảm giác vui mừng, hạnh phúc. Đến khi vị bác sĩ kia nói với tôi mang thai đôi, hai em bé của tôi đã được hơn 8 tuần rồi, có tim thai và phát triển bình thường khỏe mạnh. Lúc này tôi không nhịn được nữa, sống mũi bỗng nhiên cay cay, rất muốn khóc. Khóc vì hạnh phúc, khóc vì tủi thân. Cứ nhìn chằm chằm kết quả mãi một lúc lâu sau mới có thể mở miệng trả lời bác sĩ. Lúc báo tin này với Vi, nó còn vui hơn cả tôi, còn bảo tối nay về nhà nhất định sẽ nấu một bàn ăn thịnh soạn. Tôi thì không có ý kiến, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, ngắm từng cảnh vật lướt qua mắt mình. Đến trạm đèn đỏ, Vi đỗ xe lại bên đường. Tôi phát hiện ra xe chúng tôi đang dừng trước một cửa hàng trang sức của Nam Dương. Vốn không có gì đáng để tâm, nhưng lúc tôi định quay đi, tầm mắt lại vô tình nhìn đến quầy trưng bày trang sức, thấy anh cùng Quế Anh đang chọn nhẫn cưới. Cả hai nói chuyện vô cùng thân mật và ngọt ngào. Không rõ sắc mặt anh đang vui hay buồn, nhưng cô ta đeo chiếc nào anh cũng gật đầu tỏ ra hài lòng. Trái tim tôi bỗng chốc đau nhói, như bị ai đó cầm dao nhọn xuyên qua. Nhất thời lồng ngực cảm thấy đau nhức, không thể thở nổi. Ban đầu tôi còn không tin, cố dụi mắt mấy lần, xoay hẳn người sang nhìn cho kỹ, xem có phải mình nhìn nhầm hay không. Thế nhưng khuôn mặt lạnh lùng đó, dáng người đó, cả cái nhíu mày khi anh chăm chú chọn nhẫn cho người phụ nữ kia cũng không thể nào lẫn đi đâu được. Buồn cười thật, Một giây trước tôi còn có suy nghĩ, đợi sau khi vạch trần tội ác của hai con đàn bà kia, sẽ nói cho anh biết hai chúng tôi đã có con, muốn cả hai ngồi lại với nhau suy nghĩ lại chuyện ly hôn. Vậy mà hiện tại chính tôi lại gặp một câu chuyện thật đáng buồn. Trong lòng cảm nhận rõ ràng sự tủi thân lẫn thất vọng trào dâng. Tôi rất muốn vào đó đứng trước mặt anh hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại phát hiện bản thân đã không còn tư cách ấy. Phải rồi, hai chúng tôi đã ly hôn, là tôi từ bỏ anh trước, cho nên bây giờ anh chọn người phụ nữ đó, không thể nói là phản bội hay lừa dối tôi được. Cuối cùng chỉ biết tự cười chính mình. Vì thấy tôi cứ nhìn ra ngoài thì cũng hướng mắt nhìn theo. Ngay giây sau cũng buột miệng chửi thề. Tòa còn chưa giải quyết đơn ly hôn đã vội dẫn con khác đi chọn nhẫn cưới ngay rồi. Mày muốn vào trong đó đánh cho hai đứa một trận cho bõ không? Vào vạch trần cái bộ mặt giả tạo của nó cho ông Vũ biết đi. Cho lão biết là mình sắp cưới con đàn bà độc ác như thế nào. Tôi thu lại ánh mắt không nhìn hai người đó nữa. Cũng không nghe lời Vi mà chỉ thở dài rồi bảo. Thôi bỏ đi. Thôi cái gì mà thôi. Mày còn yêu ông ấy nên không nỡ chứ gì. Mẹ nó. Mày quên mấy ngày trước mày còn đau khổ khóc lóc. Mày lúc nào cũng nghĩ đến người ta, nhưng người ta có thèm chịu nhớ đến mày đâu. Vậy mà giờ tận mắt nhìn thấy ông ấy có người mới, thế mà mày vẫn chịu được. Người ta không yêu mình thì cố tranh giành để làm gì hả mày? Người anh ấy yêu bao năm vẫn là Quế Anh mà. Mày quên tại sao tao và anh ấy cưới nhau rồi à? Là tao ép anh ấy cưới. Nhưng còn em bé trong bụng mày thì sao? Mày định không nói cho Vũ biết? Định để con mày sinh ra mà không có bố sao? Bọn tao đã ly hôn rồi, bây giờ nói cho anh ấy biết chỉ ràng buộc cả hai thêm thôi. Con của tao không có bố vẫn sống tốt, yên tâm, tao nuôi được. Nhưng mà tao tức, không thể để con danh kia đắc ý vậy được. Con của cô ta với đứa bé trong bụng tao, mày nghĩ anh ấy sẽ chọn ai? Vì nghe tôi nói tới đây thì trố mắt, ngoạc mồm ra gào lên. Cái gì cơ? Mày nói sao? Có chuyện này tao vẫn chưa nói cho mày biết. Thật ra hai người họ đã có con chung, đứa bé đó chắc cũng hơn 3 tuổi rồi. Gì? Mày đùa tao rồi à? Tao nói thật mà. Vũ nói với tao đi công tác bên Mỹ, nhưng chính mắt tao nhìn thấy anh ấy vào viện với hai mẹ con Quế Anh. Thằng bé còn gọi anh ấy là bố Vũ mà. Tao nghe không nhầm đâu. Vì nghe tôi nói thì nhảy dựng lên. Tôi rất hiểu tính nó. Nếu không phải đèn đã chuyển sang xanh và những chiếc xe phía sau liên tục bấm còi, thì có lẽ nó đã xông vào đấm cho hai người kia một trận rồi. Cuối cùng đành phải dẫm chân ga lái đi. Nhưng vì trong lòng vẫn hậm hực nên nói, bà mẹ nó, có cần phải sống khốn nạn đến mức đấy không? Lão ấy có con rồi mà vẫn đồng ý cưới mày. Vậy mà ngày trước tao còn khen lão đáng tin, đáng mặt đàn ông cơ đấy. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Dừng một chút nó lại nói, vậy bây giờ mày tính thế nào? Lão ấy vậy mà mày còn định để yên cho con đó à? Tao nghĩ thông rồi, đằng nào cũng ly hôn, rồi nếu kéo cũng chẳng để làm gì. Nếu như anh ấy chọn cô ta thì tao sẵn sàng chúc phúc. Chưa biết mọi chuyện thế nào, nhưng chắc tao sẽ không nhẫn tâm đẩy người anh ấy yêu vào chỗ nguy hiểm. Hơn nữa cô ta có thể giúp anh ấy ngồi vững cái ghế tổng giám đốc, điều mà tao không làm được. Mày cao thượng như thế, nhưng người ta có biết đâu. Không cần anh ấy biết. Người ta nói trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó thua. Tao thua rồi. Quỳnh Nhi, mày yêu ông ấy đến mức sẵn sàng tha cho kẻ hại đã hại chết con mày sao? Đưa tay xoa vùng bụng vẫn còn bằng phẳng, khẽ thở hắt ra một tiếng. Ít nhất là bây giờ tao sẽ không đụng đến cô ta. Đợi đến khi các cổ đông không còn gây sức ép cho anh ấy nữa thì tao sẽ tính sổ với cô ta sau. Thế còn tạm được. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Mày điều tra Diệp giúp tao, cho người theo dõi cô ta. Chỉ cần cô ta ra ngoài một mình thì lập tức bắt lại cho tao. Tao có nghe phong phanh cô ta đang cặp kè với ông giám đốc nào đấy. Đợi có thông tin chính xác, tao sẽ tìm cách liên lạc với vợ lão. Tao biết rồi. Thôi về nhà đi, cả ngày hôm nay tao mệt rồi. Ừ, về cho con tao còn nghỉ ngơi. Thế rồi một tuần sau, cơ hội của tôi cũng đến. Nhận được tin từ thám tử báo nói Diệp đang trên đường về nhà sau chuyến đi du lịch Nha Trang. Mấy người chúng tôi lập tức đến trước cổng chung cư cô ta chờ sẵn. Dừng ở một con hẻm gần đó, chờ khoảng 15 phút thì thấy Diệp bước ra từ một chiếc ô tô. Đợi chiếc xe kia lái đi, mấy gã đàn ông tôi thuê mặt mũi ai cũng hầm hầm dữ tợn đi tới. Diệp biết có chuyện chẳng lành nên lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng còn chưa chạy được bước nào đã bị một gã to con nắm cổ áo xách lên xe. Vừa thấy tôi, hình như cô ta không nghĩ tôi sẽ xuất hiện ở đây, nên nhất thời kinh ngạc đến mức không thể thốt ra được câu gì. Dáng vẻ khiếp sợ, hai mắt trợn to lắp bắp. Quỳnh Nhi, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ? Mày muốn gì? Sao tự nhiên lại bắt tao? Tôi nhếch môi cười nhạt, giọng nói cũng lạnh đi, khiến người đối diện bất giác khiếp sợ. Không cần vội, Đã đến nơi sẽ biết thôi mà. Hôm nay tôi có thời gian, chúng ta cứ từ từ nói chuyện. Nhưng tao không rảnh nói chuyện với mày, mau bảo bọn chúng thả tao ra. Ồn ào quá, bịt miệng cô ta lại đi. Chiếc xe lăn bánh di chuyển về hướng ngoại ô. Lúc dừng chạm đèn đỏ, Diệp liên tục gào lên muốn kêu cứu, nhưng miệng bị dính chặt băng keo nên chỉ có thể ừ trong cổ họng. Không kêu cứu được, cô ta chuyển sang đập cửa xe. Tôi thấy phiền quá nên đưa mắt ra hiệu cho gã đàn ông bên cạnh mình. Gã đó hiểu ý liền vung tay giáng cho Diệp một bạt tai xây sầm mặt mày. Khóe miệng bật máu rỉ ra ngoài lớp băng keo. Cô ta biết không thể chống cự nên sau một hồi giãy giụa cũng chỉ có thể im lặng trừng mắt nhìn tôi. Nơi chúng tôi đến là một khu nghĩa trang cách xa trung tâm thành phố. Diệp bị kéo xuống khỏi xe. Cô ta vừa được tháo băng dính đã gào mồm lên. Khốn kiếp! Bỏ tao ra! Bỏ ra! Bọn mày định đưa tao đi đâu? Tôi không thèm đếm xỉa đến sự vùng vẫy yếu ớt của Diệp, lạnh lùng bảo người của mình lôi cô ta đến bãi đất trống trước mặt. Nhưng mấy tên đi cùng nghe cô ta gào thét như vậy thì nổi điên, lên bước lại gần thẳng tay và một phát giòn tan. Mày kêu la cái gì? Diệp nằm gục dưới đất, hai mắt đỏ ngầu nhìn mấy người chúng tôi, hơi thở thoi thóp. Chúng mày định làm gì? Cằm bị xiết đau, Diệp bị tôi ép nhìn thẳng vào mắt mình. Khóe môi nhếch lên, vẽ một độ cong hoàn mỹ nhưng không kém phần lạnh lẽo. Tôi không muốn mất thời gian nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi cô ta. Nói đi, tại sao cô lại hại chết con của tôi? Lần này ánh mắt cô ta thoáng qua vẻ sừng sốt, cơ miệng giật giật không nói nên lời. Lát sau mới cười gượng bảo. Mày nói gì tao không hiểu, con mày chết thì liên quan gì đến tao? Mày bị điên rồi à? Từ đầu tôi đã biết cô ta sẽ không dễ dàng thừa nhận những việc mình làm, nên cũng không tức giận, chỉ cười nhạt nói. Vẫn cứng miệng à? Thế để tôi hỏi cô nhé. Từ lúc cô đến công ty, mỗi ngày đều yêu cầu nhân viên pha cho cô 2 cốc cà phê. Nhưng tại sao đúng cái hôm tôi sảy thai thì cô lại uống nước ép lựu? Tao thích uống thì uống, cần phải báo cáo với mày à? Khoan, tao còn chưa nói hết. Rõ ràng cốc nước của tôi đã bị cô động tay động chân tráo đổi thành cốc nước y hệt. Nhưng trong cốc nước đó, cô đã bỏ thêm thuốc phá thai. Có đúng không? Không, tao không có. Đứa con bé bỏng trong bụng tôi, cô lấy quyền gì mà dám hại chết con tôi hả? Diệp nghe xong vẫn còn cứng miệng chống chế. Mày nói linh tinh gì tao không hiểu. Tao không làm gì cả. Tao không hại con mày. Muốn biết có tội hay không thì lên đồn công an. Camera ở phòng nước ghi hình rất rõ nét đấy. Có muốn tôi cho cô xem không? Cô ta nghe đến đây thì tái mét mặt mày. Không nghĩ trong phòng nước cũng có camera, nên trong phút chốc cả người liền cứng ngắc. Sau đó vài giây, đột nhiên lao tới quỳ dưới chân tôi, khóc lóc cầu xin. Quỳnh Nhi, tao sai rồi, tao xin lỗi mày, mày tha cho tao đi. Nước của mày đúng là tao cháo, nhưng đó không phải là chủ ý của tao. Là con Quế Anh nó bảo tao hại mày. Con Quế Anh giữ clip tao cặp với lão Hùng giám đốc công ty A. Nó uy hiếp tao, tao chỉ là chó cùng rứt dậu nên mới làm theo lời nó nói thôi. Thật lòng tao không muốn hại mẹ con mày đâu. Tao xin mày, mày tha cho tao lần này đi. Giờ mà mày làm bông bét ra thì tao chết mất. Tao sợ lắm, tao không muốn bố mẹ tao biết. Tao không muốn bị đánh ghen, cũng không muốn ngồi tù đâu. Sợ rồi sao? Độc ác như cô mà cũng biết sợ à? Lúc giết con tôi sao không thấy cô sợ hãi? Xem camera còn thấy vẻ mặt cô hả hê lắm cơ mà. Bây giờ thì sợ cái nỗi gì? Cô hại chết mạng người, bây giờ nói tha là tha được chắc. Tao biết tao sai rồi. Do tao ngu để con Quế Anh giật dây, lúc ấy tao bị uy hiếp nên không nghĩ được gì cả. Tại tao sợ clip bị tung lên mạng thì vợ ông ấy sẽ tìm đến đánh chết tao nên mới thế. Giờ tao rơi vào tay mày thì cũng coi như bị quả báo rồi. Quỳnh Nhi, mày tha cho tao lần này thôi. Tao sẽ đi khỏi đây. Tao thề từ nay về sau không dám đụng đến mày nữa. Tao xin mày, tao lại mày. Yên tâm đi, bất cứ ai hại chết con của tôi sẽ điều tra kỹ càng, một người cũng không bỏ sót. Cả cô và Quế Anh tôi đều sẽ không tha. Những gì cô nói lúc nãy tôi đã ghi âm lại rồi. Để tôi gửi cho Quế Anh xem cô ta phản ứng thế nào nhé. Nói tới đây, Diệp ngước lên nhìn tôi chòng chọc rít lên. Mày gài tao? Thế là nãy giờ cô bịa chuyện lừa tôi à? Không, tao nói thật. Nói thật thì việc gì cô phải lo sợ khi cô ta biết. Tao... Cô nghĩ cô qua mặt được tôi sao? Mày nói vậy là có ý gì? Tôi quay sang nhìn người của mình hất cằm ra hiệu. Hai người đàn ông mặc đồ đen khẽ gật đầu, hùng hùng hổ hổ xông tới kéo Diệp ra khỏi người tôi. Cô ta sợ quá nhất quyết tóm lấy ống quần tôi không buông, vừa giằng co vừa hét lên. Tao không đi, bỏ tao ra, mày, chúng mày bỏ tao ra. Quỳnh Nhi, mày định làm gì? Ném cô ta xuống dưới cho tôi. Bị lôi sành sạch, nhưng cô ta lì lợm không chịu đi. Thấy Diệp chống cự sợ làm ảnh hưởng đến em bé trong bụng, vì ngay lập tức nắm tay cô ta bẻ ngược ra sau. Tôi đứng bên cạnh chỉ nghe sắc một tiếng. Tôi đoán nếu không gãy xương thì cũng chật khớp luôn rồi. Vì điên tiết vùng tay tát liên tiếp vào mặt, khiến khóe miệng cô ta bị rách một đường, máu rỉ ra không ngừng, không còn sức chống cự, nằm sõng xoài ra đất. Hai người áo đen tiếp tục lôi cô ta ném vào một cái huyệt đã được đào sẵn. Cô tưởng tôi là con ngu mà không biết cô có ý với anh Vũ sao? Diệp không nghĩ bị tôi vạch mặt nhanh như thế, nên mặt mày biến sắc ngay tức thì, miệng cứng ngắc lắp bắp nói không thành câu. Mày, sao mày biết? Mấy lần cô đến công ty, vào phòng làm việc ve vãn anh ấy, tôi đều biết cả. Thế nào, bất ngờ lắm phải không? Tao không. Sao? Hay cô định nói là anh ấy gạ gẫm cô? Không, tao sai rồi, tao không dám đụng đến mày nữa. Sau này cũng không dám đến gần anh Vũ nữa. Mày tha cho tao ra khỏi đây đi. Sau lúc cô hại chết con tôi, cô không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Cô giết chết một bào thai mà vẫn có thể ăn ngon ngủ yên, không thấy cắn rứt lương tâm chút nào sao? Có biết lúc mất con, tôi đã phải khổ sở thế nào không? Nếu còn giả mồm không nói hết sự thật, thì để tôi tiễn cô một đoạn, xuống dưới đó mà tạ tội với con tôi. Đừng mà. Lập đất đi. Không, đừng mà. Tao biết tao sai rồi Quỳnh Nhi ơi. Tất cả là tại tao hết. Con Quế Anh từng muốn hại cái thai trong bụng mày, nhưng nó không có gan giết người. Lần nào nó cũng bản lùi nên tao làm liều. Tại tao ghen tuông mổ quáng nên không nghĩ đến hậu quả. Tao xin lỗi. Mày muốn tao đi tù cũng được, nhưng làm ơn đừng giết tao. Đừng giết tao. Vì cũng cầm sẻng, vừa xúc đất vừa đanh giọng quát. Giết mày đã là gì? Độc ác như mày phải sống mục dương trong tù, cả đời sống trong day dứt. Bố mẹ mày sẽ bị người đời chửi rủa vì có đứa con như mày. Giờ giết mày cũng không thể làm bọn tao nguôi ngoai được đâu, hiểu không? Tao sai rồi, tao biết tội tao rồi. Mày thù tao thế nào cũng được, nhưng đừng làm gì bố mẹ tao, họ không có tội. Tôi gần như mất sạch kiên nhẫn quá to. Thế tôi đã làm gì sai với cô mà cô hại chết con tôi, hả? Tao... Diệp ôm mặt khóc nức nở, cả người bị vùi sâu trong lớp đất đến ngang hông, mặt mũi lấm lem bùn đất cùng nước mắt, hai bàn tay bấu víu vào gạch đá đến bật cả móng để trèo lên, nhưng không thể nhúc nhích, bộ dạng trông chật vật vô cùng. Có điều trái tim tôi bây giờ đã lạnh giá như băng, dù cô ta có hối hận thật thì cũng không thể xoa dịu nỗi đau của tôi, không thể làm lành vết thương đau âm ỉ trong lòng tôi, và con trai đáng thương của tôi cũng không thể quay trở lại được nữa. Kẻ ác ắt sẽ bị trời phạt, sẽ có pháp luật trừng trị. Vì hai em bé trong bụng và vì đứa con trai đã mất, tôi sẽ tích đức cho con. Cho nên tôi quyết định sẽ giao mọi bằng chứng cho công an. Dù không tự tay trả thù Diệp, nhưng hôm nay tôi đã chuẩn bị cho cô ta một món quà thật đặc biệt. Cô ta có thể sống qua ngày mai hay không đều là do số phận. Đúng lúc này, bên ngoài nghĩa trang có tiếng ô tô đến gần. Một người phụ nữ cùng 4-5 gã đàn ông mặt mũi bặm trợn đi vào. Người đó không ai khác chính là vợ ông Hùng. Bà ta nhíu mày nhìn mấy người chúng tôi một lượt rồi mới hỏi. Mấy người là ai vậy? Bà không cần biết chúng tôi là ai, chỉ cần biết người bà cần tìm đang ở kia kìa. Còn danh đó cũng cướp chồng của cô sao? Không, cô ta giết con tôi. Kiên mở ô che cho tôi, anh bảo. Mưa rồi, mình về thôi em. Tôi khẽ gật đầu, cùng Kiên và Vi rời khỏi nơi đó. Suốt cả quãng đường tôi không dám quay đầu lại nhìn, dù nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết. Mãi đến khi xe chạy ra đến quốc lộ mới ôm ngực thở phào một tiếng. Yên nhìn bộ dạng của tôi thì khẽ cười. Quỳnh Nhi, em không đóng vai ác được đâu. Em chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học thôi. Chỉ muốn dọa chút chứ làm sao mà dám. Cảm thấy thoải mái hơn chưa? Một chút anh ạ. Vì ngồi ghế sau nhoài người lên bảo. Mẹ nó, nhìn cái con quỷ đó ngứa mắt không chịu được. Sống thất đức thì sẽ phải trả giá. Chúng ta không có quyền tước đoạt mạng sống của bất kỳ ai. Cứ tin tưởng vào pháp luật đi. Ừ, loại như nó vào tù ngày nào sẽ cũng bị tần cho vài trận, sống yên thế nào được. Tôi cũng chút bỏ cảm giác nặng nề trong lòng bấy lâu nay. Thật ra bởi vì chúng tôi quá hiểu nhau, cho nên mới tin tưởng vô điều kiện. Cho nên anh mắt nhắm mắt mở, chỉ để tôi xả cơn giận trong lòng mà thôi. Xe về đến trung tâm thành phố. Thời tiết hôm nay khá đẹp. Kiên nhìn hai đứa tôi đưa ra chủ ý. Đi ăn khuya rồi về nhé. Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Vi cười hì hì cất lời. Hay thật đấy, anh hỏi đúng lúc em đang đói đây. Vậy giờ em với Nhi muốn ăn gì nào? Vi quay sang bảo tôi, cho mày chọn đấy. Gì cũng được anh ạ, quán nào ngon thì mình vào, em không kén chọn đâu. Ừ, vậy đi ăn súp cua nhé, quán này cũng gần đây thôi, hôm trước anh thử rồi, khá ngon. Vâng, quyết định vậy đi ạ. Đến nơi, tôi mới biết hóa ra đây là quán bán đồ ăn ven đường. Không gian không quá rộng rãi, nhưng thoáng mát sạch sẽ. Chúng tôi gọi mỗi người một bát súp cua, một đĩa lạc rang. Không biết vô tình hay cố ý mà Kiên lại gọi hai chai rượu và một chai nước suối. Nước suối anh đưa cho tôi, nhưng tuyệt nhiên không nói gì cả. Trong lúc chờ đồ ăn thì có một tốp thanh niên mang theo đàn guitar và micro vào quán ngồi xuống dãy bàn đối diện chúng tôi. Nhìn áo, nhóm hình như là sinh viên trong câu lạc bộ của trường tôi ngày trước. Trông ai cũng tràn ngập vẻ thanh xuân, năng động, nhiệt huyết giống như tôi năm đó. Đột nhiên Kiên đứng dậy, đi tới nói gì đó với bạn nam kia. Lát sau thì thấy anh ấy cầm đàn trở về bàn. Vừa ngồi xuống Vi đã nháy mắt trêu. Anh Kiên cũng biết chơi đàn guitar hả? Ừ, nhưng mà không giỏi lắm. Bài nào đơn giản thì anh chơi được. Vi có muốn hát không? Ấy đừng anh ơi, em mà hát khéo người ta bỏ quán chạy mất đấy. Hay anh đàn cho Quỳnh Nhi hát đi. Lâu rồi em cũng chưa nghe nó hát, có hơi nhớ nhớ. Kiên không đáp mà quay sang nhìn tôi như muốn hỏi ý. Tôi ngại định từ chối thì mấy đứa đàn em khóa dưới vỗ tay hò hét. Có bạn còn nhận ra tôi là cựu sinh viên thì ồ lên rồi bảo: Ê bọn mày, nãy giờ tao để ý nhá, chị kia quen lắm luôn, không nhớ tên nhưng mà hình như là thủ khoa khóa XX thì phải. Đúng rồi, chị này vừa là thủ khoa vừa là hoa khôi luôn, tên Phạm Quỳnh Nhi đấy. Mày thấy cái chị ngồi bên cạnh chị ấy không? Á khôi Phan Lê Hải Vi đấy. Ôi mẹ ơi, ngày gì mà ra đường gặp toàn người nổi tiếng thế này. Mấy bạn nữ thì hai mắt sáng rực lên, không ngừng suýt xoa. Bọn mày cứ ngắm hai chị ấy đi, anh đẹp trai kia, để tao. Chà mẹ ơi, đẹp trai thế, anh này hình như không phải cựu sinh viên trường mình nhỉ? Nếu là đàn anh thì tao đã soi hết ra phả rồi chứ. Trời ơi, ngon trai quá mày ơi, tao muốn anh này sang xin giống như con tao có được không? Mơ đi, anh ấy là của tao. Một bạn nam chép miệng lắc đầu, chắc có cửa đấy. Người ta đi với hoa khôi, á khôi, thèm liếc mắt đến mấy bà mới lạ. Thôi bớt mơ mộng đi, hát một bài đi chị ơi. Có một bạn hô hào, sau đó những vị khách bàn bên cũng hưởng ứng. Lâu rồi tôi không hát, có đôi chút không tự tin, nhưng mọi người đã nói đến vậy, cuối cùng đành chọn đại một bài. Đón lấy micro từ tay Kiên, tôi sẵn giọng cất lời giới thiệu. Chào mọi người, mình là Quỳnh Nhi. Thật ra cũng đã rất lâu rồi mình không cầm mic luyện giọng. Bây giờ hát không biết có còn hay như trước không, nhưng mình sẽ cố hát thật tốt, gửi tặng tất cả những người có mặt ở đây một ca khúc có tựa đề Họ Yêu Ai Mất Rồi, mời mọi người cùng thưởng thức. Những tiếng vỗ tay cổ vũ nhỏ dần rồi im hẳn, giọng tôi cất lên giữa không gian tĩnh mịch hòa cùng tiếng guitar trầm bổng. Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi của anh, nhớ đôi vai, hoàng hôn nơi ta từng quen. Phải rời xa thôi, người mình yêu mãi chẳng thể yêu. Lúc đang hát, mặc dù xung quanh rất đông người, nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác dường như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Đưa mắt nhìn quanh một vòng nhưng chẳng thấy gì, cuối cùng đành mặc kệ, tiếp tục chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Vốn định hát cho vui thôi, nhưng khi kết thúc bài hát thì tất cả những người xung quanh đều đồng loạt vỗ tay dần dần. Tôi còn nghe tiếng con bạn thân mình huýt sáo. Cây văn nghệ của trường bao năm vẫn chưa lụt nghề nhỉ, thậm chí còn hát hay hơn xưa nữa chứ, ngưỡng mộ quá đi. Thôi đi, mày đang khen đều tao đây à? Ơ, đều là đều thế nào? Mày hát hay thì tao bảo là hay, anh Kiên nhở? Ừ, đấy, mày có thể không tin tao, nhưng phải tin anh Kiên chứ. Tôi nói không lại, cuối cùng chỉ có thể mắm môi, mắm lợi, giục nó ăn cho nhanh để còn đi về. Khoảng thời gian sau khi mất con, tôi đã đăng ký khóa học thiết kế từ xa của trường Hutech. Nhờ vào sự giúp đỡ của Kiên, tôi học xong hết một kỳ thì nhận được học bổng toàn phần từ Học viện Quốc tế IFA Paris, với số tiền bao năm qua tích góp được từ việc đi làm cùng với cuốn sổ tiết kiệm mà mẹ để lại cho tôi. Chừng ấy có lẽ sẽ đủ để tôi tồn tại ở Pháp vài năm. Tôi biết chặng đường phía trước vẫn còn rất dài, nhưng khi nhận được tin từ nhà trường, tôi thực sự đã vui mừng như điên. Vì để cảm ơn Kiên nên ngay tối hôm đó tôi đã mời anh và Vi đi ăn. Vẫn là con bạn chí cốt của tôi, thương tôi nhất, có chút men trong người nên nó lại bắt đầu lải nhải. Quỳnh Nhi à, cuối cùng ấy mày cũng thực hiện được ước mơ trở thành nhà thiết kế rồi nhỉ. Tao mừng cho mày lắm, sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe, rồi học cho giỏi đấy nhá. Ừ, tao biết rồi, cảm ơn mày. Mà sao mày lại chọn đi Pháp thế? Ngành này tao thấy người ta thường đi Mỹ mà. Đơn giản, vì tao thích nước Pháp thôi. Ờ, còn tao thì thích nước Anh. Nhưng có lẽ cả đời á chỉ quanh quẩn ở đây thôi. Mày ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Tao vẫn còn nhớ lời hứa của mày đấy. Nếu lỡ thất bại thì mày phải nuôi cái tao đấy, nhớ chưa? Ơ cái con dở này, còn chưa thử đã sợ thất bại rồi. Đó không phải tính cách của mày. Quỳnh Nhi của tao ấy nhất định sẽ trở thành nhà thiết kế xuất sắc nhất. Em nói có đúng không, anh Kiên? Vì nói đúng đấy, anh tin em sẽ làm được. Tôi cụng ly với Kiên rồi bảo anh. Kiên, cảm ơn anh rất nhiều. Đồ ngốc, giữa chúng ta không cần phải nói mấy lời khách sáo đó. Hơn nữa giành được học bổng lần này, phần lớn vẫn là do năng lực của em thôi, cho nên không cần phải cảm ơn anh. Anh chỉ giúp một phần nhỏ thôi. Biết là vậy, nhưng em vẫn muốn cảm ơn hai người. Em nhất định sẽ cố gắng. Thời gian sau đó, tôi dành toàn bộ thời gian để chuẩn bị thủ tục nhập học và xin visa. Tôi cũng không liên lạc với Vũ. Cứ như thế, 2 tuần sau, cũng đến ngày tôi lên đường sang Pháp. Ngồi trên máy bay, tôi bỗng nhớ đến ngày trước, bản thân cũng từng ước được một lần đặt chân đến nơi mệnh danh là kinh đô thời trang, kinh đô của ánh sáng. Nhưng giấc mơ ấy còn chưa kịp thực hiện thì đã vụt tắt chỉ vì mẹ kế không thích, thế nên tôi đành tạm gác giấc mơ sang một bên. Hy vọng một ngày nào đó mình có thể thực hiện được. Dù biết anh sẽ chẳng quan tâm tôi làm gì hay đi đâu, nhưng vì sợ cảnh chia ly biển dịn nên đến cả bố tôi cũng không biết tôi sẽ sang Pháp, mà chỉ có Vi và Kiên biết. Đến khi máy bay sắp cất cánh, tôi mới nhắn cho Vũ một tin. Thời gian tới tôi không ở thủ đô, thủ tục ly hôn anh cứ giải quyết đơn phương. Sau tất cả những chuyện xảy ra, tôi mong anh được hạnh phúc ở bên người anh yêu. Quế anh phù hợp hơn với tôi, anh hãy yêu thương và kết hôn với cô ấy. Chúc anh một đời bình an vui vẻ, giữ sức khỏe làm việc ít thôi. Ly hôn rồi vẫn có thể làm bạn bè, đợi đến lúc thích hợp tôi sẽ về thăm anh và mọi người. Nhắn xong, tôi dứt khoát cắt nguồn cất vào trong túi, quay đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn Hà Nội dần thu nhỏ lại qua ô cửa sổ. Cuối cùng chỉ còn là một chấm nhỏ, không hiểu sao trong lòng lại có một chút không nỡ. Trời mưa lất phất, làm tôi không kìm được mà nghĩ đến một người mà tôi biết mình không nên nhớ đến, nhưng làm cách nào không thể gạt ra khỏi tâm trí. Có người hỏi tôi vì sao yêu mà không nói, lúc ấy tôi chỉ có thể cười khổ trả lời rằng người ta vốn dĩ chưa từng nghiêm túc với tôi, có nói hay không cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu phần trăm quyết định, vậy thì hà cớ gì phải tự chuốc lấy thất vọng. Suy cho cùng là tôi mơ mộng hão huyền, tự mình đa tình mà thôi. Đã quyết tâm ra đi, nhưng lạ thay, tử tận sâu trong đáy lòng vẫn không khỏi hụt hẫng, nỗi hoang hoải cứ vây chặt lấy. Hơn cả, điều tôi lo sợ nhất chính là không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại người đó. Bây giờ tôi đã chạm một tay đến ước mơ rồi, dù một mình chẳng ai ở bên, nhưng vì con tôi sẽ mạnh mẽ vượt qua. 3 năm đủ để lòng tôi nguôi ngoai và không còn đau khổ. Việt Nam là quê hương nơi tôi sinh ra, nên chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ quay trở về. Paris, một ngày đầu đông se lạnh. Đứng trước cổng Học viện Quốc tế IFA Paris, nơi mà trước kia dù có nằm mơ tôi cũng muốn được tận mắt thấy một lần. Hít vào một hơi thật sâu, sau đó rảo bước đi đến khu làm thủ tục nhập học. Đến rồi mới biết, ở đây cũng có rất nhiều du học sinh Việt Nam, nhưng chỉ có tôi là lớn tuổi nhất. Các em ấy ngỏ ý muốn cùng tôi ở chung phòng ký túc xá, nhưng vì tôi không quen tiếp xúc với người lạ, hơn nữa còn đang mang thai nên đành từ chối. Trước khi sang Pháp, đã nghĩ đến việc sẽ thuê chung cư hoặc mua hẳn một căn nhà nhỏ. Kiên biết chuyện tôi mang thai nên đã giúp tôi thuê lại căn nhà mà ngày trước anh ấy từng ở. Giá thuê không quá cao nên tôi cũng đồng ý luôn. Hôm nay vừa đi tham quan viện bảo tàng Louvre về, tôi vừa vào đến cửa còn chưa kịp tháo giày ra thì điện thoại trong túi đổ chuông. Móc ra xem thì thấy số của Kiên đang gọi đến. Tôi ném túi sách lên tủ giày, áp điện thoại vào bên tai, dùng vai kẹp chặt, vừa cởi giày vừa nghe máy. Em nghe đây, anh vẫn chưa ngủ à? Chưa, anh mới sang Anh công tác, bên này kém chỗ em 1 tiếng, mới gần 9 giờ rưỡi đêm thôi. Em vừa từ viện bảo tàng về là anh gọi luôn đấy. Thế à, đi chơi có vui không em? Vâng, vui lắm anh ạ. Mà chuyến này anh đi công tác có lâu không? Khoảng 1 tuần, anh dẫn theo 2 trợ lý nữa, nhưng vẫn bận tối mắt tối mũi. Mới đi có 2 ngày, đã thấy nhớ em rồi đây này. Xì, con gái nước anh xinh thế mà anh không ngắm đi, hay tại không có ai trêu anh nên anh mới nhớ em chứ gì? Không xinh bằng em. Kiên nói xong thì phá lên cười. Lúc sau anh mới nghiêm túc bảo tôi. Em mới sang đó có ăn uống được không đấy? Đã quen với thời tiết chưa? Pháp mùa này đang lạnh, ra đường nhớ mặc ấm đấy, biết không? Cũng hơi hơi anh ạ. Không quen ăn ngoài ấy thì tự nấu đồ ăn cũng được. Rau củ cá thịt anh mua bỏ sẵn tủ lạnh rồi đấy. Có cả gia vị của Việt Nam. À, em chịu khó nhá. Anh không có nhà, đừng để bị ốm. Không thôi á, không có ai chăm em đâu. ba mẹ con phải giữ gìn sức khỏe đấy. Em biết rồi, anh cứ lo xa, còn hơn cả bố em nữa. Càng ngày em thấy anh càng giống ông cụ non đấy. Quan tâm em là thói quen rồi, không bỏ được. Nghe Kiên nói đến đây, tôi có hơi khựng lại vài giây. Tôi biết lâu nay anh vẫn dành tình cảm cho mình, nhưng mỗi lần anh bóng gió thì tôi luôn tìm cách né tránh chuyện này, không muốn cả hai phải khó xử. Tôi chỉ có thể cười cười nói với anh, thôi cũng muộn rồi, mai là buổi học đầu tiên nên em tranh thủ đi ngủ sớm đây. À ừ, vậy em ngủ sớm đi, ngày mai bắt đầu hành trình mới rồi, chúc em mọi việc suôn sẻ. Cảm ơn anh cũng ngủ sớm đi nhé, giữ gìn sức khỏe còn làm việc đấy. Anh biết rồi, chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Thời gian đầu nhập học, tôi không giao du với bất cứ ai cả, bởi nhìn ai, tôi cũng không thấy cảm giác an toàn, nên gần như đối với bạn bè, tôi đều chỉ xã giao qua loa thôi, chứ chưa thể mở lòng, đón nhận. Đến lúc thai được 15 tuần, tôi cũng biết được hai em bé trong bụng mình là một trai một gái. Lúc nghe bác sĩ kết luận, cả hai bé con của tôi đều phát triển khỏe mạnh, tôi không nhịn được mà bật khóc ngon lành. Nghĩ đến Vũ, nước mắt cứ rơi như mưa, không ngừng lại được. Khóc vì thương cho chính tôi, thương cả hai đứa con trong bụng mình. Cuối cùng trải qua bao nhiêu đau khổ, dù hôn nhân không trọn vẹn, nhưng anh đã để lại cho tôi một món quà vô giá. Tôi không biết phải diễn tả hết cảm xúc của mình hiện tại như thế nào nữa. Là đau xót, tủi thân, là hạnh phúc và yêu thương vô bờ bến. Cứ cầm ảnh siêu âm của con ngắm mãi, trong lòng bỗng cảm thấy thiêng liêng vô cùng. Có con ở bên cạnh, dần dần tôi bắt đầu vui vẻ trở lại. Cảm giác đau lòng cũng bị tôi ném ra sau đầu. Sang Pháp được 2 tháng thì bố tôi hay tin, có lẽ ông đã biết chuyện giữa tôi với Vũ nên buồn lắm, giọng lạc hẳn đi. Quỳnh Nhi, con đang ở đâu thế? Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không thèm nói với bố. Thân con gái một mình ở bên ngoài, làm sao bố yên tâm hả con? Về đi, về với bố con nhé. Con đi thực hiện ước mơ mà, khi nào thành công con sẽ trở về. Con vẫn khỏe nên bố đừng lo nhé. Mọi việc ở nhà thế nào ạ? Dạo này bố có khỏe không? Nhà chồng... À, nhà chủ tịch Minh có làm khó An Phát không hả bố? Không, việc làm ăn của công ty vẫn rất bình thường. Dạo này có nhiều hợp đồng lớn nên trên dưới công ty ai cũng bận cả. Thế là tốt rồi, làm gì thì làm, bố cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Bố biết rồi, ở bên đó nếu thiếu tiền phải gọi cho bố ngay đấy. Bố cho không phải ngại. Con biết mà, con sống tốt lắm, không thiếu thốn gì đâu. Bố cũng lớn tuổi rồi, không cần quá bon chen làm gì. Sống vui vẻ hạnh phúc mới là quan trọng. 1-2 năm nữa Minh An có thể gánh vác công ty thay bố rồi. Ừ, nhắc mới nhớ, 3 tháng nữa em con lấy chồng đấy. Tôi có hơi bất ngờ hỏi lại, bố nói Minh An lấy chồng ấy ạ? Là cậu Hào kia hả bố? Không, là thằng Hoàng. Chuyện này dài lắm, để có thời gian bố kể cho con nghe, con xem có về dự được không nhé. Con đang trong thời gian làm đồ án nên chắc sẽ khó đấy ạ. Ừ, nếu không về được cũng không làm sao hết. Mà Vũ nó... Bố... Nụ cười trên môi tôi chợt tắt ngấm. Tôi sợ phải nghe đến tên anh nên không để bố nói hết câu đã vội ngắt lời. Tôi sợ bản thân sẽ quay trở về những ngày tồi tệ khi mới xa anh, sợ sẽ không chịu nổi. Tôi cứ nghĩ mình đã quên anh rồi, vậy mà lúc này nghe bố nhắc đến anh, tim tôi lại quặn lên. Im lặng một lúc mới lén lút hít vào một hơi thật sâu. Sau này bố đừng nhắc đến anh ấy nữa, cũng đừng cho bất cứ ai số điện thoại của con. Chuyện giữa con và anh ấy đã kết thúc rồi, con không muốn dây dưa thêm nữa. Bố hiểu tính con mà, phải không? Trước thái độ của tôi, bố giữ người mất mấy giây mới buồn bã đáp. Ừ, bố biết rồi, sau này bố không nhắc đến nó nữa. Con cảm ơn bố, con cúp máy đây, mình liên lạc sau bố nhé. Bố hiểu tính tôi, nếu đã quyết định điều gì thì sẽ cố chấp đến cùng, nên không khuyên tôi về nước nữa. Chỉ dặn dò ở bên ngoài một mình phải biết chăm sóc bản thân. Bố nói bố sẽ đợi tôi thành công, trở về. Cúp điện thoại, tôi đưa tay lên bụng chạm nhẹ rồi bật khóc thành tiếng. Lúc này mới nhận ra vị trí của anh trong tim mình vẫn nguyên vẹn, chưa từng đổi thay. Chỉ cần nghe ai đó nhắc đến tên anh là trái tim lại nhói lên, thổn thức đậm loạn nhịp. Hóa ra bao lâu nay chỉ cố gạt anh ra khỏi tâm trí mình mà thôi. Hóa ra vẫn còn yêu anh nhiều đến thế. Nghĩ đến đây, tôi cầm lấy điện thoại, tò mò thế nào lại bấm vào nick Zalo của Vũ. Từ lúc quyết định sang Pháp tới giờ, tôi đã xóa hết các tài khoản trên mạng xã hội và lập một tài khoản mới chỉ để liên lạc với Vi và Kiên. Giờ thì có thêm bố tôi. Trước kia từng xem nick Zalo của Vũ, nhưng ngoài mấy bức ảnh anh chụp phong cảnh thì chẳng có gì đặc biệt. Hôm nay chỉ định xem chút rồi thôi, vậy mà đập vào mắt tôi là bức ảnh kèm dòng trạng thái cách đây 1 tháng. Cả đời chỉ yêu một người. Tôi không biết anh viết những lời tâm tình này gửi cho ai, nhưng chỉ vỏn vẹn mấy chữ đó lại khiến tâm trạng tôi tụt sốc không phanh. Tôi không khóc, cũng không ấm ức, cũng chẳng tủi thân, nhưng không hiểu sao cổ họng nghẹn đắng không thở nổi. Tay siết chặt điện thoại, nhìn chằm chằm dòng chữ đó, đến khi hai đứa nhỏ cũng cảm nhận được mẹ nó không vui, đạp bụp bụp dưới bụng, tôi mới thu lại cảm xúc, trở về dáng vẻ như thường ngày. Các bạn vừa lắng nghe tập 11 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại.